Ngạo Thế Đan Thần, chương 1442, Thánh Lực Khủng Bố. Góc truyện audio.com, GT, đột nhiên xuất hiện Huyền Dương Hỏa Nha, lại để cho chúng cường giả cảm thấy kinh ngạc, mà Đoạn Minh cùng cái kia lão băng long lại âm thầm nở nụ cười, cái này Huyền Dương Hỏa Nha thực lực bọn hắn đều lĩnh giáo qua, đủ cái kia thần tượng hậu nhân uống một bình được rồi. Vì để cho Trầm Tường thuận lợi đi tìm Liễu Mộng Nhi, Hoàng Cẩm Thiên cùng Long Tuệ San bọn hắn đều kịp thời cảm thấy, gia nhập chiến đấu cùng một ít lợi hại tiên vương chém giết lên. Trong nháy mắt Thiên Kiếm Thành trung gian cái kia tòa to lớn cung điện trên không tựu có hơn nhiều tên cường giả kịch chiến mà bắt đầu toàn bộ Thiên Kiếm Thành đô tại chiến đấu dư âm. Ảnh hưởng còn lại hạ lay động mà bắt đầu, phảng phất tùy thời hội. Sẽ, văng tung tóe, Trầm Tường, không nghĩ tới ngươi còn sống, như vậy cũng tốt, có thể làm cho ta đoạt lại Thiên Tà Thánh Kiếm. Tạ Khang bỗng nhiên bay xẹt tới, trong tay nắm lấy một bà đen kịt sắc đại kiếm, tà khí đằng đằng, xem xét cũng biết là cùng Tà Đế có quan hệ đấy. Trầm Tường liếc tự nhận ra Tạ Khang dựa vào Tà Đế truyền thừa, phát triển được rất nhanh, lúc này đã là tiên vương trung kỳ. Tạ Khang bay xẹt tới, trong tay đen kịt đại kiếm rời tay bay vụt đi ra, hóa thành một đạo màu đen hào quang hướng Trầm Tường phi bắn xuyên qua. Đây cũng là một thanh thánh kiếm sao? Trầm Tường cảm nhận được thanh kiếm kia cường đại tà lực không khỏi địa tâm kinh, sau đó xuất ra cái kia thần đỉnh. Hắn đem thần đỉnh phóng đại, lỗ hổng đối với cái thanh kia bay vụt tới màu đen đại kiếm tiến vào thần trong đỉnh. Hắn lập tức che khởi cái nắp, sau đó đem thần đỉnh thu lại. Ngươi, Tạ Khang ngây ngẩn cả người, nguyên bản hắn đối với chính mình một kiếm kia rất có lòng tin đấy, cho dù không thể công kích được Trầm Tường, cũng có thể thăm dò đến Trầm Tường thực lực, ai biết Trầm Tường vậy mà dùng cái kia thần đỉnh đem hắn thanh kiếm kia cho thu. Lại một lần nữa cảm tạ ngươi tiễn đưa kiếm, Trầm Tường cười hắc hắc tiếp tục chạy về phía cái kia tòa cung điện, Liễu Mộng Nhi hôm nay là ở chỗ này mặt. Tạ Khang giận dữ, hắn đã đưa ba cái thánh kiếm cho Trầm Tường rồi, nguyên bản hắn ý định tìm cơ hội đòi lại ra, nhưng hiện tại lại đậu vào một thanh thánh kiếm. Chớ xem thường người, hôm nay tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được. Tạ Khang hét giận dữ một tiếng, tóc đột nhiên mất trật tự cuồng vũ mà bắt đầu, hai con. Người biến thành màu đỏ trên hai tay đầu ngón tay đột nhiên trở nên rất dài, như là trường từng thanh màu đỏ như máu tiểu kiếm như vậy. Tà thần trường, Tạ Khang quát khẽ một tiếng, trên người tà khí cuồng dũng mãnh tiến ra, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đen nhánh dày vân, hóa thành một cái đen kịt sắc cự trường, hướng Trầm Tường đè ép xuống dưới. Chút tài mọn, phá cho ta. Trầm Tường hư không một chảo, bốn phía tiên khí mãnh liệt tuôn ra đi qua tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái màu vàng kim nhạt năng lượng cầu. Màu đen tà thần trường áp xuống tới thời điểm Trầm Tường cầm trong tay cái kia dùng thánh lực ngưng tụ đoàn năng lượng ném ra ngoài đi. Màu vàng kim nhạt đoàn năng lượng đối lập cái kia như là vòng trời y hệt màu đen tà thần trường tựu như là hạt gạo lớn nhỏ Tạ Khang trông thấy, không khỏi. Cười lạnh liên tục, nhưng là cái kia đoàn năng lượng va chạm vào cái kia tà thần cự trường thời điểm, đột nhiên nổ bung, lóe ra một hồi phi thường cường liệt kim quang, như là liệt dương như vậy chướng mắt, đại lượng tà khí ngưng tụ mà thành tà thần cự trường, tại thời điểm này toàn bộ bị tinh lọc. Cái này, điều này sao có thể? Tạ Khang kinh hãi, tà thần trường phi thường lợi hại đấy, Tạ Khang cùng cái kia La Nghị Đào thường xuyên sử dụng, mỗi lần sử dụng, luôn có thể tạo thành phiên giang đảo hải. Rời sông lấp biển, y hệt động tĩnh, nhưng lại bị Trầm Tường thoáng cái tan rã rồi. Mặt khác cường giả vừa mới nhìn rõ Tạ Khang sử dụng ra tà thần trường, đã biết rõ Trầm Tường muốn bị áp chế rồi, tiên vương trung kỳ Tạ Khang thi triển ra tà thần trường, uy lực còn là phi thường cường đại đấy, nhưng là Trầm Tường càng mạnh hơn nữa. Trầm Tường vừa rồi sử dụng nhưng là chân chính chấn ma thánh lực, nguyên bản chấn ma thánh lực chỉ là mang theo thánh khiết khí tức lực lượng, nhưng hiện tại thì là hàng thật giá thật thánh cấp cường giả mới có thể có thánh lực đối phó tà ma càng. Chiếc có lực sát thương, tuy nhiên ngươi đưa ta ba cái thánh kiếm ta cũng phi thường cảm kích ngươi, nhưng hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Trầm Tường biết rõ bất diệt mất cái này Tạ Khang, nhất định sẽ bị dây dưa lấy. Đến đây đi ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào giết ta. Thanh Long đồ ma đao sao? Thực xin lỗi, cây đao kia đối với ta không có, chúng ta đã tìm được khắc chế cây đao này phương pháp xử lý rồi. Tạ Khang cười lạnh nói, cái kia màu đỏ như máu trên tay, đột nhiên xuất hiện một hồi thanh mang, thượng diện cái kia đầy móng tay. Lóe ra tà dị tử mang, thoạt nhìn giống như mang theo kịch độc. Đối phó loại người như ngươi rác rưởi còn không dùng đến thanh long đồ ma đao. Mới vừa rồi còn ở phía xa Trầm Tường, bỗng nhiên xuất hiện tại Tạ Khang trên đỉnh đầu. Tạ Khang cảm ứng được trên không có một cỗ lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi ức hiếp đánh úp lại, hắn muốn né tránh, nhưng là trong cơ thể hắn tà lực nhưng thật giống như đã đánh mất lực lượng, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. Trầm Tường xuất hiện tại Tạ Khang phía trên, lòng bàn tay đối với mặt đất lao xuống mà ở hắn trong lòng bàn tay có một rất loại nhỏ. tiểu nhân, màu vàng, chấn, chữ chấn ma thanh ấn ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, phóng xuất ra từng đợt hùng hồn chấn ma thánh lực, hình thành một cái phong cách cổ xưa mà tràn ngập uy nghiêm cực lớn, chấn. Chữ, màu vàng khí, vụ cuồn cuộn bốc lên, như là bầu trời tiên điện bình thường giáng xuống. Chết, trầm tường quát lớn, cái kia cực lớn chữ chấn. Chân, chấn áp, lập tức sát phạt chi khí bốn tuôn, tại thời điểm này, Tạ Khang tuyệt vọng hét thảm lên, xa xa Tạ Gia cường giả, muốn chạy tới đã chậm. Ầm ầm, thanh thúy nổ mạnh rung động vòm trời, phảng phất muốn xé rách thiên địa như vậy, chữ chấn. Chân, chấn áp, rơi đập lập tức toàn bộ thiên địa đều giống như muốn sụp đổ đồng dạng, cái kia Tạ Khang toàn thân tà lực đối mặt cái này, chấn. Chữ chỉ có tan thành mây khói, hồn phi phách tán kết cục. Tà ma tựu là tà ma chỉ bằng chút thực lực ấy, còn muốn cho ta lộ ra thanh long đồ ma đao. Hừ, trầm tường vừa rồi một trường kia thiên kiếm thành trung gian một mảng lớn tòa nhà building chấn đạp mặt đất đều giống như bị lật ra mấy. Lần như vậy, hôm nay chỉ có chính giữa này tòa to lớn cực lớn cung điện còn vững vàng sừng sững tại nơi nào. Khang Nhi, Tạ Gia lão già kia gào thét lúc này càng thêm điên cuồng mà cùng Đoạn Minh chiến đấu. Đoạn Minh một người ứng phó mấy cường giả áp lực phi thường to lớn, trên người đã có một ít tổn thương, hắn chỉ hy vọng Trầm Tường nhanh lên đem Liễu Mộng Nhi cứu ra, sau đó nhanh lên ly khai. Tạ Khang chết rồi, vẫn bị Trầm Tường một trường đuổi giết thật giống như giết chó đơn giản như vậy, liền binh khí đều không có sử dụng. La Nghị Đào tuy nhiên một mực bị gọi là trẻ tuổi nhất cường đại thiên vương, nhưng là Tạ Khang cũng cùng La Nghị Đào không sai biệt lắm, nói như vậy, ở bên trong La Nghị Đào có lẽ hội. Sẽ, rất nguy hiểm, Trầm Tường cũng không lo lắng Liễu Mộng Nhi, bởi vì Liễu Mộng Nhi trên người có. Chu Tước Nhu Tình Tơ, Tí Ti, là một kiện công thủ có đủ thần binh, trên đường đi có mấy cái thiên vương muốn ngăn trở Trầm Tường, nhưng đều bị Trầm Tường dùng thần đỉnh từng cái đuổi giết, hắn khống chế thần đỉnh phi bắn đi ra thời điểm, những cái. Kia bị công kích người tựu như là đối mặt một tòa trầm trọng vô cùng cự sơn trùng kích tới, bị đụng vào đấy, cho dù bất tử toàn thân cốt cách đều bị đụng nát. Thiên kiếm trong đại điện Trầm Tường nhìn thấy La Nghị Đào cầm trong tay một bả màu đỏ trường kiếm, mặc một bộ tản ra tà dị ánh sáng màu đỏ quần áo, trong tay còn mang theo một cái tím lóng lánh chiếc nhẫn, xem xét đã biết rõ hắn bộ này trang bị là từ cái kia mộ trong phòng lấy được. La Nghị Đào một chút cũng không khẩn trương, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nhìn xem Trầm Tường. Cách, trương,